Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560. Chương 560. Ra đi. Thiểm Điện Chúa Tể Azernus. T. Nhìn phát sóng trực tiếp trong hình. Bị Tinh Linh Vương Quốc đại quân vây quanh các hắc ám tinh linh. Nhất là vẻ mặt tuyệt vọng tiểu Jolis. Tần Phong hít sâu một hơi. Mâu quang bên trong hiện lên một phần phẫn nộ. Lẽ ra, Jolis lựa chọn chỗ này thung lũng, chỗ mê vụ sơn mạch ở chỗ sâu trong, thập phần bí mật, tinh linh vương quốc NPC cũng không ở phụ cận thường lui tới. Cũng căn bản không lý do sẽ phát hiện Jolis các nàng. Bất quá, NPC sẽ không phát hiện Jolis, không có nghĩa là người chơi sẽ không phát hiện Jolis. Dù sao điều động 800 vạn hắc ám tinh linh, đây cũng không phải là một cái tiểu động tĩnh. Rất có thể có người chơi trước tiên phát hiện hắc ám tinh linh doanh trại dị thường, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm được rồi chỗ này bí ẩn địa điểm, sau đó thấy được Jolis. Ân, thần vực bên trong có ống nhòm một loại siêu viễn cự ly chiến lược trang bị. Bất quá, Tần Phong không có thời gian suy nghĩ. Là ai cáo mật, lúc này then chốt, là ở tinh linh vương quốc đại quân khai chiến phía trước. Đem tiểu Jolis cứu ra. Ra đi, thiểm điện chúa tể Aeneas. Tần Phong một cái tốc biến đi tới nội thành. Sau đó lập tức móc ra công thiểm điện lệnh bài. Hướng bên trong chỗ lõm đầu một viên cổ thần kim tệ. Chợt, lệnh bài ong ong rung động. Vào bắn ra sáng chói hồ quang điện. Hồ quang điện phóng lên cao, đem trọn trong đó thành vây lại. Sau đó cự đại thiểm điện không gian môn ở bên trong thành sinh thành. Một cái cao chừng 10.000 thước cự đại thiểm điện thân ảnh từ trong cánh cửa không gian chậm rãi đi ra. Phàm nhân, người triệu hoán bản thần minh. A Vũ Ma Cơ tiếng như lôi đình. Đúng vậy, Tần Phong gật đầu. Sau đó nói lên mê tung sơn mạch tiểu Jolis tọa độ. Nói rằng, Aeneas đại nhân, hy vọng ngươi có thể giúp ta đem các bằng hữu của ta toàn bộ truyền tống đến Long Bảo tới. Phàm nhân, như chúng ta lúc trước ước định như vậy, truyền tống 8 triệu người, cần 80 miếng cổ thần kim tệ. Aeneas từ từ nói rằng, mặc dù thân là thần lực cường đại thần minh, muốn xa khoảng cách truyền tống 8 triệu người cũng cần rất lớn tiêu hao. Tốt, Tần Phong không sao cả nói rằng, ở Di Quốc khu, hắn chính là một hơi thở quốc chiến tích phân thương điếm mua 3.000 miếng cổ thần kim tệ. 80 miếng, mưa bụi mà thôi. Sau đó, dùng hết 79 miếng cổ thần kim tệ, coi là mới vừa một miếng, đúng lúc là 80 miếng. Phàm nhân, không nghĩ tới, người thật không ngờ giàu có. Aeneas hơi hiện lên gì, nhãn nháy cũng không nháy một cái. Hay dùng ra 80 miếng cổ thần kim tệ. Vị này 1v50 cấp mạo hiểm già. Xuất thủ quả thực so với ngủ say cổ thần đều muốn khoát xước. Ầm ầm, tiếp lấy, Aeneas hai tròng mắt hơi đông lại một cái. Nổ bắn ra hai tia chớp. Thiểm điện rơi vào thành nam trên quảng trường, hóa thành hai cái 10.000 thước rất cao, kéo dài qua thiên địa thiểm điện không gian môn. Sau đó, Aeneas lần nữa nhìn một cái mê vụ sơn mạch phương hướng. Răng rác, hai tia chớp trong khoảnh khắc xuyên việt vô tận không gian. Trực tiếp đã tới mê vụ sơn mạch, nữ hoàng, không nên gấp gáp, Tiểu Phong hội trưởng đã đang nghĩ biện pháp. Ở mê vụ sơn mạch, tiểu cô mụ lo lắng khuyên nhủ. Bất quá, trước mắt loại cục diện này, coi như cao cao tại thượng thủ hộ thần long đứng ra, cũng không khả năng đơn giản bãi bình. Dù sao tinh linh vương quốc đại quân phía sau, đây chính là phỉ thúy chi long Salasa đại nhân. Chủ nhân, thực sự có biện pháp không? Jolis cắn môi đỏ mọng, hồng thông thông trong tròng mắt. Viết đầy hối hận, bởi vì thời gian quá đuổi, cho nên hắn lựa chọn một chỗ không che đậy doanh địa cung tộc nhân tạm thời ở lại. cho nên các tộc nhân mới có thể bị phát hiện hành tung. Mà lúc này, ở toàn bộ bên trong sơn cốc, bầu không khí bi tráng, hết thảy thành niên các hắc ám tinh linh nhìn cùng sinh nhất mạch địch thủ cũ cao đẳng tinh linh, trong mắt yên lặng chảy xuôi nước mắt. Mà ấu niên hắc ám tinh linh đều bởi vì hoảng sợ mà khóc khấp, khóc tan nát tâm can. Ầm ầm, lúc này tứ chu sơn ở trên tinh linh vương quốc các đại quân đã ở ba vị trọng thần dưới sự hướng dẫn xông về bên trong cốc. Một hồi thảm thiết tàn sát gần bắt đầu, hôm qua sát răng rác. Lúc này hai tia chớp đột nhiên từ phía trên bên vào bắn tới, hung hăng đánh trúng sơn cốc. Cái này 8 triệu các hắc ám tinh linh cả người toàn bộ bao phủ ở tại thiểm điện bên trong. Sau đó sau một khắc, bắt trước Phật ma thuật một dạng, cái này 8 triệu người toàn bộ tiêu thất. Toàn bộ sơn cốc giống tuếch, ba vị tinh linh á thần, mấy triệu tinh nhuệ tinh linh đại quân, toàn bộ vẻ mặt mộng bức. Người đâu? Chính nhất khuôn mặt đắc ý nhìn livestream chiếu thiếu, nhìn đột nhiên giống tuếch sơn cốc, ngạc một cái, ước chừng 8 triệu người, làm sao có thể đột nhiên tiêu thất? Thật bất khả tư nghị. Thông thiếu, có thể là bạo quân đại lão sử dụng thần bí pháp thuật cứu cái này 8 triệu hắc ám tinh linh đại quân. Một bên Zero ngược lại thả lỏng một hơi, sau đó lại nhắc nhở: Thông thiếu, chuyện này sợ rằng đến đây chấm dứt. Bạo quân đại lão nữ PC bị người mai phục, nhất định sẽ tra rõ đến cùng. Ngươi phải nhiều chú ý a. Tra rõ, chẳng biết tại sao, Thông thiếu đột nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh, nói rằng, cha, tùy tiện hắn cha, chuyện này chỉ có speed nồng cốt nhóm biết, bạo quân làm sao có thể tra được, lại nói, coi như hắn tra được, cũng hầu như được cho chúng ta Triệu gia một điểm mặt mũi a. Triệu gia, Giang Nam siêu cấp phú hào gia tộc, ở Giang Nam cửa hàng tổng hợp lực ảnh hưởng cũng gần bằng với ma đô thủ phủ hạng Hoa Long. Hơn nữa, Triệu gia vẫn còn ở Yến Kinh phương diện có thật nhiều quan hệ. Có lẽ vậy, Zero thì âm thầm lắc đầu. Cái này Thông thiếu là một điển hình đỉnh cấp phú nhị đại, trường danh tiếng tốt nghiệp, gia giáo hài lòng, ăn nói bất phàm. Hơn nữa không xài hết tài phú, có thể dùng đang đối mặt thân phận bình thường người bình thường lúc có loại trong xương cảm giác về sự ưu việt, tính cách cũng có chút quái đản. Tại hòa bình niên đại, coi như chọc sự tình cũng đều có thể sử dụng tiền bãi bình, nhưng ở loạn thế, loại tính cách này rất có thể sẽ hại hắn nha. Ngô chủ nhân, ô ô ô, làm Jolis phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đã thân ở Long Bảo truyền tống sân rộng, mà ở trước mắt là một cái khoác tuyết trắng áo choàng, ánh vàng rực rỡ áo giáp, trên mặt mang mê người nụ cười nam tử. Sau đó liền đánh móc sau gáy, nhẹ nhàng khóc thút thít: ngoan Jolis, không sao. Tần Phong tin tưởng vỗ về Jolis nhu thuận mái tóc, cảm thụ được đốt bên trong Jolis cái kia hơi o nhu nhược xe n thân thể, trong ánh mắt viết đầy không nỡ. Bất quá, vừa nghĩ tới có người ở phía sau mật báo sợ hãi chính mình Jolis, Tần Phong ánh mắt cũng dần dần băng lạnh, nói rằng: Jolis, chủ nhân nhất định vì ngươi tra ra mật báo người. Phốp, hắc ám tinh linh, chuyện gì xảy ra? Những thứ này hắc ám tinh linh không phải ở mê vụ sơn mạch sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở Long Bảo? Ta góp thật nhiều soái ca mỹ đinh, đây chính là bạo quân đại lão thực lực sao? Trong nháy mắt truyền tống 8 triệu người. Ngưu Phê, sinh nhóm, Ngưu Phê làm bốn phía các người chơi trong giây lát chứng kiến xuất hiện ở Long Bảo 800 vạn hắc ám tinh linh lúc cũng là trong nháy mắt sợ ngây người. Thổ tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,